Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người đại diện của Giang Tư Ninh cho người tung tin giả bôi đen Tần Văn, cảm giác bất an trong lòng hắn không những không giảm bớt, ngược lại còn ngày càng mãnh liệt hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên Cố Tinh Thời, càng nhìn càng thấy quen mắt. Bất chợt, một tia ký ức lóe lên trong đầu hắn, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì trợ lý đã hốt hoảng gọi tới. Anh Ngô, trên mạng có người khui ra chuyện tư liệu bôi đen anh Tư Ninh rồi. Giang Tư Ninh vẫn rửng rưng. Cậu làm ở chỗ tôi ngày đầu à? Chẳng phải cũng chỉ là đám hắc tử nói sằng nói bậy thôi sao? Kiếm người đè xuống là được chứ gì? Chút chuyện nhỏ xíu cũng lôi ra nói. Trợ lý vội vàng, không giống lần trước đâu. Lần này là do cái tài khoản 10.086 khui ra đó. Sắc mặt người đại diện lập tức thay đổi. Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra Cố Tinh Thời là ai. Nhưng Giang Tư Ninh vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không kiên nhẫn nói, cái gì 10.086? Cậu đang nói cái gì loạn lên thế? Người đại diện nói rõ ràng, chính là cái tài khoản khui tin thật trên mạng. Trước kia chẳng phải còn có lời đồn nói người đứng sau là cảnh sát sao? Là có liên quan đến Cố Tinh Thời đó. Vừa nói, hắn vừa mở Weibo ra xem. Quả nhiên, liếc mắt một cái liền thấy tên Giang Tư Ninh đang nằm chễm chệ trên hot search. Giang Tư Ninh thuê thủy quân. Tần Văn bị bôi đen là do Giang Tư Ninh, tôi nói rồi mà. Tần Văn chỉ là một tân binh mới debut thôi. Sao tự nhiên lại có nhiều tin bôi đen như vậy? Thì ra là do đỉnh lưu dở trò. Ha ha ha ha ha, Giang Tư Ninh có phải tức đến phát điên rồi không? Tần Văn đóng vai nam phụ thôi mà nhiệt độ đã vượt mặt anh ta. Nam chính một tay che trời. Lúc trước còn trả lời phỏng vấn bảo là cạnh tranh công bằng giữa hai bộ phim. Đây là công bằng kiểu gì vậy? Người đại diện nhấp vào bài viết. Suýt nữa chửi thề tại chỗ. Mẹ nó chứ, ai lại đi làm sáng tỏ tin đồn kiểu này. Lôi thẳng thủy quân bịa đặt ra ánh sáng luôn. Đã thế, ngay cả công ty đứng sau thuê thủy quân cũng bị khui tuốt. Còn gì gọi là giữ thể diện nữa đâu. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, vừa cho người đi trấn an fan, vừa kéo ngay tên trợ lý ra làm con dê thế mạng. Thế là fan của Giang Tư Ninh nhanh chóng tràn ra trận tiền. Đừng đùa nữa, Tư Ninh ca nhà tôi địa vị nào rồi? Cần gì phải nhằm vào một tân binh chưa có tên tuổi? Công ty quản lý đã ra thông báo chính thức, là một trợ lý, fan NT của Tần Văn mạo danh công ty để tung tin. Hiện giờ đã bị sa thải. Kaka chúng tôi trong sạch, sao tự nhiên mọi việc lại bị đổ hết lên đầu ảnh? Đúng là nổi tiếng thì hay bị vạ lây. Fan Giang Tư Ninh vốn nổi tiếng chiến đấu ác liệt, người đại diện thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đúng lúc đó, tài khoản 10.086 lại phát thêm một bài Weibo mới. Lần này là tin chấn động. Năm xưa lúc quay phim, vì được đạo diễn khen một câu thế thân đẹp trai, Giang Tư Ninh ghen tức nên cho người lén động tay vào dây treo, khiến nam diễn viên đóng thế bị thương nặng, sự nghiệp tiêu tan, sức khỏe suy sụp, mấy năm nay sống rất khổ cực. Phía sau bài viết còn đăng thêm loạt ảnh chụp Weibo của người đóng thế kia. Trong đó là những dòng viết đòi lại công bằng suốt nhiều năm qua. Kèm theo tài khoản chứng minh là người thật việc thật, rất nhiều dân mạng lập tức vào cuộc. Vết thương nhìn nghiêm trọng vậy, thật quá đáng, Giang Tư Ninh anh còn là con người không đấy? Bị thương là chuyện 5 năm trước à? Tôi nhớ lúc đó còn có tin nói Giang Tư Ninh gặp sự cố dây treo mà vẫn cố quay xong cảnh phim. Lúc ấy fan còn khen là chuyên nghiệp, ai ngờ sau lưng là máu và nước mắt của người khác. Đây chẳng khác gì mưu sát cả. Nếu là thật, vậy thì Giang Tư Ninh quá vô pháp, vô thiên rồi. Mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nghiêm khắc. Tin vừa ra, đến cả Giang Tư Ninh cũng sững người, sau đó lập tức tức đến hộc máu, quay sang quát người đại diện, không phải anh nói đã xử lý hết hậu quả rồi, không để lại chứng cứ gì nữa sao? Người đại diện trong lòng cũng hoảng hốt, lúc đó thật sự không để lại chứng cứ gì cả, bằng không cậu ta đã không kiện cáo mấy năm mà vẫn thất bại như vậy. Lúc này, trợ lý khó xử lên tiếng, anh Tư Ninh, anh Ngô, bên fan club vẫn luôn yêu cầu công ty và anh Tư Ninh lên tiếng làm rõ chuyện này. Chuyện này, cho dù cậu ta nói là thật thì đã sao? Không có chứng cứ thì sợ gì? Giang Tư Ninh giận dữ, đi phát Weibo cho tôi. Thế là, không lâu sau cư dân mạng phát hiện, Giang Tư Ninh thật sự đã lên tiếng trên Weibo, thừa nhận người kia đúng là thế thân năm đó của mình. Nhưng việc bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn. Năm đó vì cảm thông, anh ta đã cho đối phương một khoản tiền. Có lẽ cũng chính vì số tiền đó mà đối phương nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Mấy năm nay cứ dây dưa không dứt, anh ta vốn đã vì đối phương bị thương mà nhẫn nhịn. Không ngờ lại bị làm quá lên. Nay chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của anh ta. Nên anh ta không thể tiếp tục nhẫn nhịn, muốn đưa chuyện này ra pháp luật, để chứng minh sự trong sạch của mình. Cuối cùng, Giang Tư Ninh còn thề thốt, nếu anh ta thực sự có hành vi phạm pháp, mong cảnh sát lập tức đến bắt anh ta. Lời tuyên bố lần này có thể nói là cứng rắn và hùng hồn. Các fan lập tức bùng nổ, tôi biết ngay mà, ca ca tôi không thể là người như thế. Mãi mãi bảo vệ Tư Ninh ca tốt nhất. Ha ha, tôi thích nhất là kiểu ca ca kiên cường phản công thế này. Không phải các người nói cái 10.086 gì đó là cảnh sát à? Giờ sao không thấy hành động gì hết? Ca ca chúng tôi đã nói, nếu anh ấy thực sự phạm pháp thì cứ để cảnh sát đến bắt. Sao nào? Trước đó bới móc đủ thứ, giờ thì câm như hến. Ngoài fan của Giang Tư Ninh, cũng có không ít người tranh thủ nhảy vào hùa theo, nói rằng 10.086 chỉ là ăn may mới moi ra vài chuyện thật. Bản chất chỉ là kiểu tài khoản marketing như Nhạc Thế trước đây. Bằng không thì tại sao không làm sáng tỏ vụ Tần Văn bị bôi nhỏ, mà lại chuyển hướng dư luận bằng việc bóc phốt Thủy Quân. Lúc Cố Tinh Thời nhìn thấy, cũng sững người. Tần Văn mới debut chưa bao lâu, mà sao lại có nhiều anti-fan thế này? Hệ thống thở dài, không phải anti của Tần Văn, mà là của cậu, Cố Tinh Thời, tôi á, Cố Tinh Thời. Không thể nào, tôi lúc nào chẳng làm việc tốt giúp người ta. Hệ thống, ký chủ à, làm ơn giữ chút lương tâm cho người ta. Cậu không nghĩ xem từ khi 10.086 xuất hiện đến giờ đã bóc bao nhiêu phốt, đẩy bao nhiêu người vào cục cảnh sát, cậu biết bao nhiêu người đang hận cậu nghiến răng nghiến lợi không? Cố Tinh Thời nghĩa chính nghiêm nghị nói, tôi chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật và giữ gìn kỷ cương thôi. Lùi một bước mà nói, nếu bọn họ dễ dàng bị đưa vào đồn cảnh sát như vậy, chẳng lẽ bản thân lại không có vấn đề gì sao? Hệ thống, sau một hồi im lặng, hệ thống đành lựa chọn bỏ qua tranh luận về phần đám anti của tài khoản 10.086. Thật ra bọn họ chẳng quan tâm chuyện Giang Tư Ninh hay Tần Văn có bị bôi nhọ thật hay không. Điều duy nhất họ muốn chính là kéo 10.086 từ thần đàn trên mạng xuống, rồi xé nát nó ra. Chỉ là trước đây tất cả những quả dưa mà tài khoản đó tung ra đều đã được chứng minh là thật. Bọn họ căn bản không có đường để phản bác. Nhưng lần này thì khác. Giang Tư Ninh phản ứng quá mức kiên quyết. Chẳng phải đang ngầm chứng minh rằng quả dưa lần này là giả sao? Đối với anti-fan mà nói, chỉ cần chứng minh được 10.086 không phải là bất khả chiến bại, thì cũng đồng nghĩa đã tìm ra điểm yếu. Sớm muộn gì cũng có thể kéo tài khoản đó từ trong tầng tầng lớp lớp mạc ẩn danh ra ngoài ánh sáng, rồi đưa ra trước công lý. Giang Tư Ninh và người đại diện nhìn thấy làn sóng công kích nhắm vào 10.086. Tâm trạng lập tức vô cùng hả hê. Giang Tư Ninh đắc ý nói. Đã nói rồi mà, mấy chuyện như thế có gì phải sợ. Chỉ là một tài khoản marketing trên mạng thôi. Mà xem mấy người sợ đến mức nào. Người đại diện lau mồ hôi trên trán. Đang định nói gì đó thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Tưởng là Giang Tư Ninh lại gọi đồ ăn. Anh ta tiện tay mở cửa. Không ngờ trước mắt là một đội cảnh sát đang đứng đó. Người đại diện, Giang Tư Ninh đút tay vào túi. Lững thững đi tới, giọng lười nhác. Lại là ai nữa đây? Một viên cảnh sát cầm theo lệnh bắt. Nghiêm túc nói, anh là Giang Tư Ninh. Chào anh, chúng tôi là... Lời còn chưa dứt, Giang Tư Ninh đã hô ầm lên. Cho dù là tôi tung tin bôi nhọ Tần Văn, thì cùng lắm cũng chỉ là tội phỉ báng. Dựa vào đâu mà các người bắt tôi? Vẻ mặt cảnh sát đầy khó hiểu. Ai nói anh bị bắt vì tung tin bôi nhọ? Giang Tư Ninh trợn mắt. Vậy không lẽ là do cái tài khoản 10.086 kia sai khiến các người đến bắt tôi? Cảnh sát, viên cảnh sát thở dài. Bất đắc dĩ mở lại lệnh bắt trước mặt anh ta. Anh nhìn cho kỹ, là vì anh bị tình nghi trốn thuế, nên chúng tôi mới tiến hành bắt giữ. Giang Tư Ninh, người đại diện vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên đúng 2 phút trước, 10.086 đã đăng một bài Weibo mới. Lần này chính là về việc Giang Tư Ninh trốn thuế và gian lận tài chính. Sắc mặt người đại diện lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hối hận đến mức ruột gan đều xoắn lại. Nhà nào mà vừa đăng bài dưa nóng, cảnh sát đã tức tốc gõ cửa như vậy chứ? Phối hợp ăn ý như vậy, chẳng lẽ cục cảnh sát là do nhà 10.086 mở sao? Bọn họ vốn chỉ định kéo Tần Văn rời khỏi giới. Ai ngờ 10.086 lại muốn lấy mạng bọn họ. Sớm biết 10.086 bối cảnh sâu thế này, lại ra tay độc như vậy, thì ngay từ đầu có đánh chết cũng không dám chọc vào. Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích rồi. Trong khi anti-fan trên mạng còn đang ra sức thẩm phán 10.086, thì đột nhiên một tay paparazzi tung lên vài tấm ảnh chụp. Dù ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ người bị cảnh sát áp giải lên xe chính là Giang Tư Ninh. Paparazzi còn chú thích, những bức ảnh này được chụp gần trụ sở công ty Giang Tư Ninh. Đảm bảo 100, thật, chỉ là ảnh thì chụp được khoảnh khắc bị bắt, còn cụ thể lý do thì không ai rõ. Tin này vừa lên, cư dân mạng lập tức nổ tung. Hà hà hà, không phải Giang Tư Ninh vừa mới tuyên bố hùng hồn. Nếu anh ta vi phạm pháp luật thì cứ để cảnh sát tới bắt sao? Cái này, ứng nghiệm nhanh quá rồi đấy. Ha ha ha ha ha ha. Trước giờ chỉ nghe nói cầu chùy thì chùy đến. Bây giờ lại có cả cầu bắt liền bắt. Đúng là nội dung ngu xuẩn mỗi ngày đều đang làm mới nhận thức của tôi. Tôi chính là thích cái kiểu của đại lão 10.086. Tát mặt không đợi qua đêm. Rất vừa lòng tuyến sữa. Niềm vui bản năng của tôi. Fan của Giang Tư Ninh đâu rồi? Sao giờ lại không thấy ra mặt bảo rằng ca ca nhà các người trong sạch? Không liên can gì vậy? Đầu chó, trước đó không phải còn hô to muốn đại lão đưa ra bằng chứng sao? Có bằng chứng nào thiết thực hơn cảnh sát tự mình đến tận cửa bắt người không? Hay là phải đợi đến khi Lam Đế ra giấy trắng mực đen định tội đàng hoàng rồi mới tin? Nhà tiên tri ở phía trước đúng là đỉnh SSSSS. Tôi mới vừa lượn qua siêu thoại của Giang Tư Ninh. Bọn họ đúng là không tin thật. Còn có người nói là đang quay phim. Má tôi cười muốn xỉu. Cảnh sát phối hợp quay phim cho paparazzi à? Không sao. Cứ để bọn họ tiếp tục tự lừa mình dối người thêm một thời gian nữa đi. Dù sao nhìn hiệu suất đến cửa này, tôi thấy ngày Lam Đế ra văn bản chính thức cũng không còn xa. Quả nhiên, không bao lâu sau, cái hot search với tiêu đề Giang Mỗ Ninh bị điều tra vì trốn thuế xuất hiện rầm rộ. Ha ha ha ha ha, xin một tràng vỗ tay vì hiệu suất làm việc của các chú cảnh sát. Tôi còn nghe nói, cảnh sát đang điều tra cả vụ việc tiểu ca đóng thế bị thương mấy năm trước. Nghe nói thực sự tìm được một vài chứng cứ từ phía Nam Phong. Người đại diện của Giang Tư Ninh vì muốn lập công nên cái gì cũng khai ra. Tội cố ý gây thương tích đã xác lập rồi. Giang Tư Ninh chắc sắp đi ngồi máy khâu, vào tù làm việc, rồi đó, đúng là lưới trời lồng lộng. Tuy thưa mà khó thoát, một tràng pháo tay cho các anh cảnh sát. Cũng không thể quên cảm ơn đại lão 10.086 đã đưa sự thật ra ánh sáng. Chuyện này đúng thật như sét đánh ngang tai đối với fan trung thành của Giang Tư Ninh và hội NT10086. Nhưng đám NT10086 vẫn không chịu nhận sai. Tiếp tục nhảy vào Weibo của 10.086 mà chửi rủa om sòm. Cho đến khi 10.086 bất ngờ chuyển tiếp một bản tin mới. Nội dung bản tin là Cục Công an thành phố Võ Tân phối hợp với các ban ngành công an ở các khu vực khác đã mở đợt hành động truy quét. Mạnh tay xử lý các hành vi phạm pháp liên quan đến việc mua bán thông tin cá nhân minh tinh. Gây nhiễu loạn môi trường mạng, thuê đội quân và tổ chức đội ngũ anti-fan. Do số người liên quan đông, vụ án kéo dài cho tới giờ mới chính thức có kết quả. Đám anti-fan, đây rõ ràng là uy HP, là đe dọa trắng trợn. 10.086 không phải bình thường chỉ bóc dưa minh tinh thôi sao? Ý gì đây? Bọn tôi chỉ tranh luận trên mạng thôi mà. Sao lại muốn bắt bỏ tù tụi này? Quá đáng thật sự, nói thì nói thế, nhưng không ít NT vẫn vừa mắng vừa lén xóa hết những bình luận xúc phạm trước kia của mình. Có kẻ chột dạ hơn thì trực tiếp xóa luôn tài khoản. Hành động này khiến cư dân mạng đang hóng chuyện cười nghiêng ngả. Cười xìu, lũ chuột cống này đúng là nhanh chân, trước còn hung hăng thế kia. Giờ đại lão chỉ chuyển tiếp một bài thôi là chạy đến đuôi cũng không thấy đâu. Không ngờ thực sự bắt được đám độc hại kia. Các chú cảnh sát tuyệt vời quá. Đại lão 10.086 cũng quá đỉnh. Nhớ hồi tỷ tỷ nhà tôi chuẩn bị đi dự liên hoan phim ở Hồng Kông. Kết quả tin tức bị lộ. Có người cố ý làm loạn chuyến bay khiến chị ấy không kịp đến. Chị ấy đã chuẩn bị rất kỹ, rất mong chờ được nhận giải. Vậy mà cuối cùng tất cả đều đổ sông đổ biển. Giờ nhắc lại vẫn thấy đau lòng. Nhìn thấy lũ tiết lộ tin tức kia bị xử lý, fan chúng tôi thấy hả dạ lắm. Nhà tôi cũng thế. Hồi trước bé nhà tôi bị một kẻ mua ghế ngồi sát bên, không chỉ chụp lén mặt mà còn giật khẩu trang, suýt nữa làm chầy cả mặt bé. Nghĩ lại vẫn hận đám người đó đến nghiến răng. Ha ha ha ha ha. Các anti-fan đã quỳ rồi, còn không mau dốc nốt mấy cái phốt cuối cùng ra đi. Xem hôm nay có thể đào được bao nhiêu tấm bắp cải trắng. Ý chỉ thông cáo chính thức. Nào, thông cáo của cảnh sát giờ y như cải trắng. Từng tờ bóc ra ha ha ha ha. 10.086 là cảnh sát ngầm chứng thực rồi phải không đấy? 10.086 đại lão, giới giải trí đúng là tổ chức bí mật thật sự. Tập đoàn Văn Thị, Văn Việt gấp văn kiện trên tay lại. Hỏi, hiện tại tình hình thế nào? Đường Lăng báo cáo, trước mắt tiến triển rất thuận lợi. Bên phim ảnh Phương Nam và tư bản Hoán Dương đứng sau Giang Tư Ninh vẫn chưa nhận ra ngài là người đã cài bẫy, nên mới bị chúng ta đánh úp bất ngờ. Văn Việt nghe xong lại hơi ngừng lại. Từ lâu anh đã để mắt đến Phương Nam và Hoán Dương. Lần này thuận tay mượn chuyện Giang Tư Ninh trốn thuế để kéo bọn họ vào trận. Nhưng với hiểu biết của anh, hai nhà kia không dễ mắc bẫy như vậy. Nghĩ đến đây, anh ngẩng lên hỏi, có phải xảy ra chuyện gì khác không? Đường Lăng gật đầu, mở giao diện Weibo của tài khoản 10.086, đưa cho anh xem. Cư dân mạng dường như tưởng rằng vụ này là do tài khoản đó khơi mào, giúp chúng ta che giấu rất tốt. Tài khoản này từ trước đến nay chỉ chuyên bóc phốt nghệ sĩ. Lần này cũng là do Giang Tư Ninh lên sóng Dưa Đen trước, nên bị người này trả đũa, va chạm với chúng ta. Chắc chỉ là trùng hợp. Văn Việt vừa nghe vừa lướt Weibo. Trong đầu anh, rõ ràng hiện lên hình ảnh của Cố Tinh Thời, Đường Lăng, Văn Tổng, Văn Việt hoàn hồn, vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp tục phân công các công việc kế tiếp, không hề để lộ sơ hở nào, chuyên nghiệp, lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút khác thường nào. Đường Lăng thầm thở phào, vậy nãy giờ Văn Tổng thất thần, chắc chỉ là ảo giác của mình thôi, chờ mọi việc xử lý ổn thỏa. Đường Lăng vừa định rời đi, thì Văn Việt bất ngờ gọi lại, giải thưởng Kim Bách Hợp sắp bắt đầu rồi đúng không? Kim Bách Hợp là một trong ba giải truyền hình lớn nhất tại Hoa Quốc, tổ chức thường niên, đại hội long trọng của giới truyền hình. Đường Lăng hơi sững lại, rất nhanh đã nghĩ tới bộ lục phiến Môn Bí Sự. Dù không phải sản phẩm trực tiếp của công ty họ, nhưng với tư cách nhà đầu tư chính, nếu phim đoạt giải, lợi ích cũng không nhỏ. Nghĩ vậy, hắn lập tức đáp, đúng vậy, Văn Tổng, đạo diễn Cao và đội ngũ đã nộp hồ sơ dự thi rồi. Không ngờ Văn Việt lại hỏi, nghe nói giải tân nhân xuất sắc nhất năm nay cạnh tranh rất gay gắt. Đường Lăng lại sửng sốt, công ty họ năm nay không có ai ứng tuyển hạng mục này cả. Văn Tổng hỏi cái này làm gì, nhưng là một trợ lý chuyên nghiệp, hắn vẫn nghiêm túc đáp, đúng vậy, kỳ thật năm nào cũng vậy thôi. Các tân binh trình độ cũng ngang nhau, chủ yếu vẫn là xem hậu trường chống lưng mạnh cỡ nào. Ngang nhau, năm nay không chắc như vậy đâu. Văn Việt nhớ rõ, tân binh dưới trướng Cố Tinh Thời hình như biểu hiện rất nổi bật. Hơn nữa, Tôn Hồng Phi lúc báo cáo công việc cũng nhiều lần nhắc đến Cố Tinh Thời. Nói cậu làm việc có trách nhiệm, nhân phẩm tốt, chưa từng đi đường tắt hay chơi thủ đoạn. Nếu vì môi trường cạnh tranh không công bằng mà khiến nghệ sĩ của cậu vuột mất cơ hội tốt nhất, e là người kia sẽ thất vọng lắm. Nói đi cũng phải nói lại, tài khoản 10.086 tuy lần này hành động kiểu vô tình trúng đích, nhưng chung quy vẫn là giúp bọn họ một tay. Văn Việt thấy vậy, coi như trả ơn cho Cố Tinh Thời một chút, cũng là chuyện nên làm. Nghĩ vậy, anh mở miệng nói, trước đây Kim Bách Hợp từng có đề nghị nâng mức tài trợ. Có thể đồng ý với họ, nhưng điều kiện duy nhất là năm nay, việc bầu chọn nhất định phải công bằng, công chính. Đường Lăng nghe vậy, sững người. A, Văn Việt lạnh nhạt hỏi lại, có vấn đề gì sao? Đường Lăng do dự vài giây, yêu cầu công bằng, nghe thì đúng là giọng điệu mà Văn Tổng có thể nói ra, nhưng mà giải thưởng Kim Bách Hợp này xưa nay đâu liên quan gì đến bọn họ. Văn Tổng trước giờ cũng chẳng bao giờ làm chuyện không sinh lời, bỗng dưng lần này lại hăng hái đến vậy. Nhưng đối mặt với ánh mắt bình thản đến lạnh lùng của Văn Việt, Đường Lăng chỉ đành nuốt nghi ngờ xuống. Không có vấn đề gì, Văn Tổng. Ra khỏi văn phòng, hắn vẫn chưa hoàn hồn, mặt mũi đầy vẻ bối rối. Nhưng lệnh của Văn Tổng đâu phải chuyện có thể không làm. Nghĩ đi nghĩ lại, việc này vẫn nên giao cho người kín tiếng và đáng tin cậy hơn. Nghĩ vậy, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Hồng Phi. Sau khi nghe xong, Tôn Hồng Phi chỉ biết âm thầm cảm thán trong lòng. Văn Tổng đúng là yêu Cố Tổng đến sâu đậm, lúc nào cũng ở phía sau vì người ta dọn đường, che gió chắn mưa. Dù là khi trước với chương trình doanh trại huấn luyện nam đoàn, hay bây giờ là giải Kim Bách Hợp, nói gì mà công bằng chứ, rõ ràng là thiên vị trắng trợn. Hắn lập tức nói, rõ rồi, Đường trợ lý, tôi đi làm ngay đây. Đường Lăng, Đường Lăng, khoan đã, cậu không thấy kỳ lạ chỗ nào à? Tôn Hồng Phi ngơ ngác hỏi lại. Kỳ lạ chỗ nào cơ? Đường Lăng, sao tôi cứ có cảm giác tất cả mấy người đang giấu tôi chuyện gì đó? Trong khi đó, Cố Tinh Thời bên này lại đang lo lắng về giải kim bách hợp. Nếu chỉ nói về thực lực, Tần Văn hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng, nhưng Cố Tinh Thời cũng biết rất rõ, mấy giải thưởng kiểu này đâu phải chỉ dựa vào năng lực diễn viên, tài nguyên công ty, sức ảnh hưởng dư luận, thiên vị của ban giám khảo, thứ nào cũng là yếu tố then chốt, mà mấy cái đó lại đúng là điểm yếu chí mạng của cậu. Khi ở đoàn phim, Tần Văn từng nghe đạo diễn Cao nhắc tới giải thưởng này. Giải cao nhất dành cho phim truyền hình, có giá trị cực kỳ lớn. Hơn nữa, giải tân binh xuất sắc nhất này chỉ có thể đăng ký tham gia trong lần đầu tiên đóng phim truyền hình. Nếu bỏ lỡ thì sau này vĩnh viễn cũng không còn cơ hội. Tần Văn thật sự rất khát khao, nhưng y cũng hiểu rõ, muốn đạt được giải thưởng này, phải trả giá rất nhiều thứ. Ngay cả người mạnh như Cố Tổng cũng vì chuyện này mà phải đau đầu. Đủ để thấy con đường này khó khăn đến nhường nào. Nghĩ vậy, y quay sang nói với Cố Tinh Thời. Cố Tổng, hay là thôi bỏ đi. Cố Tinh Thời nhướng mày. Bỏ, Tần Văn mím môi, nói, thực lực của tôi có thể từng bước chứng minh qua từng vai diễn. Còn như chuyện đoạt giải cứ để tùy duyên đi. Trên mặt cậu không có lấy một chút không cam lòng, nhưng Cố Tinh Thời thừa hiểu, đã làm diễn viên, ai mà không mơ tới được giải thưởng. Đó không chỉ là sự công nhận từ giới chuyên môn, mà còn là vinh dự suốt đời. Tần Văn nói vậy, chẳng qua là đang an ủi ngược lại hắn. Y ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người ta chua xót trong lòng. Cố Tinh Thời hạ quyết tâm, không được, thứ nên là của cậu thì nhất định sẽ là của cậu. Cậu đã làm tốt nhất phần việc của mình rồi. Phần còn lại là trách nhiệm của người đại diện. Giao cho tôi, Tần Văn, Cố Tổng. Nhưng Cố Tinh Thời đã chẳng nói thêm gì, trực tiếp đuổi y đi học tiếp. Sau đó, Cố Tinh Thời tìm đến Lương Văn Quân, người đại diện vàng của Kinh Thị. Dưới trướng không ít đại lão từng đoạt giải. Sau khi được cậu nhờ vả, Lương Văn Quân chẳng nói hai lời, lập tức đồng ý. Thế là đêm hôm đó, trên Weibo liên tục xuất hiện bài đăng từ loạt diễn viên kỳ cựu, đồng loạt khen ngợi diễn xuất của Tần Văn. Trong số đó còn có cả những ảnh đế ảnh hậu từng đoạt giải kim bách hợp. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau, ảnh hậu viên Thanh Thanh cũng lên tiếng đăng Weibo. Dạo gần đây tôi đang xem lục phiến môn bí sự, bộ phim này thực sự khiến tôi bất ngờ. Đặc biệt là Úp Trường Ngôn Do, Tần Văn thủ vai diễn xuất thực sự quá xuất sắc, mong có cơ hội hợp tác cùng cậu. Vừa đăng lên, bài viết lập tức leo top hot search. Mấy người bạn thân của cô nàng cũng lần lượt tương tác dưới bài viết. Hiếm khi thấy bà khen người khác nha, ha ha ha. Nhưng đúng là cậu nhóc này diễn không tệ thật. Hợp tác đúng không? Cho tôi góp mặt với. Giờ hiếm lắm mới có tiểu bối diễn được như vậy. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Trời đất ơi, toàn đại lão, tôi sắp xỉu đến nơi rồi. Là Vệ Ca. Đạo diễn nào mau mau tới xem đi. Tôi muốn xem chị Thanh, Vệ Ca và cả Tần bé nhỏ cùng đóng một bộ phim. Cầu xin luôn đó, Tần Văn lần này coi như được nửa làng giải trí công nhận diễn xuất rồi. Cái mặt trận này, đúng là vô địch luôn. Trước đó, giải tân binh xuất sắc nhất của Kim Bách Hợp năm nay vốn đang cạnh tranh rất gay gắt. Vì vài tân binh năm nay tuy diễn xuất có hạn, nhưng đều là người của công ty lớn, có hậu thuẫn và fandom mạnh. Ai cũng muốn giành giải để dẫm người khác xuống dưới, nên phía sau cãi nhau tóe khói, fan chửi nhau loạn trời, chiến đến rát mặt. Ai ngờ đúng lúc đó, chuyện Tần Văn bùng lên như sét đánh ngang tai, ngay lập tức khiến cả sân đấu lặng ngắt như tờ. Chỉ còn vài fan chưa hiểu chuyện vẫn đang hăng máu bảo vệ ca ca tỷ tỷ của mình. Nhưng người qua đường đã nhìn rõ, tất cả đều lên tiếng mỉa mai. Đấu nhau bằng phốt thì không nổi, diễn xuất cũng không bằng, thế còn chơi cái gì nữa? Giải tán đi cho rồi, cách chương.